Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, trăm người vây Giang Nam. Trong hội sở, Tam công tử ngồi đang làm việc bên cạnh bàn, cúi đầu ngay tại xử lý đại lượng xác không công ty tư liệu. Cùng khoản, Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, Tam công tử nhíu mày tiếp lên điện thoại. Tần Vũ để mắt tới ta. Tiêu Cửu giọng nói cấp bách nói ra. Ta theo khu bên ngoài kêu đến bốn người kia bị bắt. Ngưu Trấn rất có thể đã lọt. Tam công tử nghe tiếng cọ một cái đứng lên. Ánh mắt hơi có vẻ bối rối. Lúc nào sự tình? Ước chừng hơn 3 giờ trước kia. Con mẹ nó ngươi bộ óc không tốt. Hơn 3 giờ chuyện trước kia. Ngươi vì sao hiện tại mới nói cho ta? Tam công tử triệt để cấp nhãn. Ngươi sớm suy nghĩ gì tới? À, ta không cùng bốn người kia cùng một chỗ. Ta đi công ty, là nửa đường nhận được tin. Tiêu Cửu cũng rất bất đắc dĩ giải thích nói. Vừa mới bắt đầu, ta cũng không xác định cái kia bốn tên phỉ đồ xảy ra chuyện rồi à. Còn tưởng rằng Tần Vũ chỉ muốn tìm ta. Ai nghĩ đến ta vừa rồi gọi điện thoại cho bọn hắn đánh không thông. Sau đó để người đi chỗ ẩn nấp nhìn thoáng qua. Mới biết được bọn hắn bị bắt. Hiểu chưa? Tiên sư nó. Người chậm trễ đại sự của ta nhi. Người không cần phải gấp. Bốn người kia cũng không nhất định có thể phun ra Ngưu Trấn tin tức. Tiêu Cửu khách quan phân. Tích nói. Bốn người này đều là tên giảo hoạt. Sẽ không dễ dàng bán ta. Tần Vũ đã mắt đỏ. Cái chiêu gì không xử ra được. Tam công tử trừng mắt hạt châu quát. Bốn người kia rơi vào trong tay hắn. Là sớm tối muốn nôn. Hiểu chưa? Tiêu Cửu nghe tiếng trầm mặc. Người tranh thủ thời gian trốn đi. Tam công tử giống lên một tiếng. Lập tức dùng dự bị điện thoại. Cho Tiểu Diệu phát một đầu tin nhắn. Chuẩn bị dẫn người đi. Chó khả năng lập tức tới ngay. Tin nhắn phát xong. Tam công tử lập tức lại bấm Giang Nam khu cảnh ti Âu tịch phó ti mic điện thoại. Tìm một chỗ an tĩnh. Nói chút chuyện. À, người nói đi. Từ số 2 nhà kho khả năng lọt. Người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Để người vụng trộm đem người tiếp đi. Phải nhanh. Tam công tử thấp giọng phân phó. Ta dựa vào. Người nước ngoài sửng sốt nửa ngày. Lập tức quát hỏi. Tin tức là thế nào để lộ. Người nơi đó là có người hay không xuất hiện vấn đề. Dăm ba câu nói không rõ ràng. Người nghĩ biện pháp đem người đưa tiễn. Tam công tử thúc giục một câu. Tốt, ta lập tức xử lý. Mic trực tiếp cúp điện thoại. Ước chừng 20 phút sau. Tam công tử ngồi ở trong xe. Lần nữa tiếp đến mic điện thoại. Uy, thế nào? Mẹ nó. Mic trừng mắt xanh tử trở lại. Số 2 thương người bên kia nói với ta. Chung quanh có trên xã hội lưu manh tại nằm vùng. Bọn hắn không dám động. Tam công tử nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng. Khẳng định bị để mắt tới. Mic thanh âm kích động. Người muốn đưa không đi ra. Xảy ra đại phiền toái. Tam công tử cẩn thận châm trước sau một lúc lâu. Lập tức phân phó nói. Người dạng này. Người lấy chấp hành nhiệm vụ lấy cớ. Điều đội một nhân viên cảnh sát trực tiếp đi số 2 nhà kho. Lý do là lấy thiết bị. Sau đó đem người chứa ở trong xe. Cưỡng ép đưa tiễn. À, thật xin lỗi. Từ, ta không thể làm như vậy. Mic đầu đầy đều là mồ hôi cự tuyệt nói. Nếu như đối phương trong xe vây lại người. Vậy ta liền nói không rõ ràng. Ta sẽ ra tòa án. Con mẹ nó chứ phải ngã. Người đồng dạng sẽ ra tòa án. Tam công tử triệt để gấp, ngay lập tức đi xử lý. Lập tức, Mic nghe tiếng sửng sốt, nháy mắt lĩnh hội tam công tử ý đồ. Người nhất định phải đi, không thể bị ngăn chặn. Cứ dựa theo ta nói biện pháp, lập tức phái đội một nhân viên cảnh sát đi số 2 thương tiếp người. Tam công tử sắc mặt đỏ lên phân, phó nói, người lên xe, không quản bị người nào cản trở ở. Các ngươi đều không cho bọn hắn điều tra. Ta đi cùng phía trên chào hỏi. Tốt a, Mic vạn bất đắc dĩ dưới. Chỉ có thể đáp ứng chuyện này. Lại qua một lát, Giang Nam khu cảnh ti trong đại viện. Mở ra 7-8 đài cảnh dụng xe. Dọc theo đại lộ đường. liền muốn hướng số 2 nhà kho phương hướng tiến đến. Két két, đúng lúc này, hắc phố cảnh ti hai đài cảnh dụng xe, trực tiếp theo chỗ ngã ba xuất hiện, nằm ngang ngăn ở trên đường phố. Mà mẹ nó, trong xe cảnh đội đội trưởng sửng sốt một chút về sau, lập tức hạ xuống cửa sổ xe hô, các ngươi chơi cái gì a? Ong ong ong, vừa dứt lời, Giang Nam khu cửa chính hai bên trái phải chỗ ngã ba lên, đồng thời bắn tới hơn 30 đài hắc phố cảnh ti chuyên dụng cỗ xe, đem chọn con đường triệt để phá hỏng. Giang Nam khu cảnh đội đội trưởng nhìn xem nhiều như vậy hắc phố cảnh ti ô tô bắn tới, nháy mắt liền mộng, trực tiếp đẩy cửa xuống xe hô, các ngươi làm cái gì vậy a? Hắc phố cảnh ti ô tô sẽ đường ngăn chặn về sau, trên trăm tên nhân viên cảnh sát mới chậm rãi xuống xe chấp hành nhiệm vụ. Hâm ca đóng cửa xe, mặt không thay đổi trả lời một câu, chấp hành nhiệm vụ, ngươi tắc đường đạo làm gì a? Đối phương đội trưởng nhíu mày nhìn xem Hâm ca, lời nói ngắn gọn nói ra, các ngươi để cái không, chúng ta đi qua, các ngươi không qua được. Hâm ca mặt không thay đổi trở lại, ngươi đang nói cái gì a? Giang Nam cảnh ti đội trưởng nháy mắt phát hỏa, chỉ vào mặt đất quát hỏi, ngươi đến cùng ý gì? Ngươi muốn đi làm gì? Trong lòng ta nắm chắc, trong lòng ngươi cũng nắm chắc. Hâm ca chỉ vào đối phương, lời nói ngắn gọn nói ra, vì lẽ đó, ngươi không qua được, ngươi cưa bom số 1. Giang Nam cảnh ti đội trưởng, một cái lấy xuống đỉnh đầu mũ, trực tiếp quát, ngươi muốn vây quanh Giang Nam cảnh ti thôi. Ngươi nói là, chính là, Hâm ca cũng không có làm những cái kia cong cong quấn, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Ha ha, đi. Giang Nam khu cảnh ti đội trưởng đột nhiên quay người, sắc mặt đỏ lên hô, cho ta gọi người CNM, ta cũng không tin tại cửa nhà mình còn có thể có người đem con đường của ta ngăn cản. Người gọi người mẹ cái bê. Lão Miêu trực tiếp bưng thương hạ xe, từ phía sau một thương cầm liền đập tới. Bành, Giang Nam khu cảnh ti đội trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị nện cái lảo đảo, trực tiếp đâm vào ô tô trên đầu xe. Soạt, Lão Miêu ghim súng, cảm xúc phi thường kích động hô, nghĩ tới các ngươi bẩn, nhưng không nghĩ tới các ngươi như thế bẩn. Đạo tặc giết hắc phố 4 cái nhân viên cảnh sát, đả thương 6-7 người. Lão tử trong lòng kìm nén khẩu khí này một mực không có ra. Hôm nay ngươi phàm là dám đắc ý, con mẹ nó chứ không thèm đếm xỉa nhân viên cảnh sát không làm, cũng trước làm ngươi. CNM, đánh hắn, lui về, ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, hắc phố tất cả nhân viên cảnh sát, bao quát 4-5 lục đội những cái kia theo Tần Vũ bọn người bình thường không quá hợp tổ trưởng, phó đội trưởng, ở thời điểm này, cũng họng súng nhất trí đối ngoại. Bọn hắn mang theo huynh đệ của mình chen chúc lấy tiến lên, toàn bộ bưng lên súng, sống sờ sờ đem đối phương mấy chục người vây ở trong đám người. Giang Nam khu cảnh ti cục trưởng trong văn phòng, chính tư biểu lộ cực kỳ khiếp sợ đứng người lên, hướng về phía mic quát hỏi, người nói cái gì? Hắc phố cảnh ti người tới đem chúng ta vây quanh, người đang nói đùa gì vậy? Người đi cửa sổ nhìn xem, tới hơn 100 người. Mick nuốt nước bọt đáp lại nói. Cục trưởng nghe tiếng chạy đến cửa sổ, trực tiếp kéo ra màn cửa, lập tức nhìn xem trên đường phố lít nhà lít nhít người, triệt để ngơ ngẩn. Số 2 cửa kho khẩu, Tần Vũ ăn mặc áo chống đạn, mang theo M hệ tự đê bước, quay đầu nhìn xem tổ chuyên án hơn 20 tên cốt cán, lời nói ngắn gọn nói ra, cái gì là tử thù? Tử thù chính là, hôm nay hoặc là bọn hắn không, hoặc là chúng ta không có. Họng súng xông trong nội viện, tất cả mọi người cùng ta làm. Nói xong, hai đài xe Việt dã trực tiếp vọt tới số 2 thương cửa chính. Số 2 thương, không số 3 tiểu thương bên trong, Nghiêu Trấn đã triệt để luống cuống. Kéo cổ quát, Viễn Sơn, gọi điện thoại cho bọn hắn a, hỏi người đến đó nhi rồi. Ta nhìn bên ngoài có xe vọt tới cửa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.